Chương 941, mê hoặc tiểu linh lung. Về sau Trần Mạch cùng các nàng hàn huyên một hồi thiên, mang theo hoa thánh cho hắn tin, mua không ít ăn, đi đến linh lung chỗ đó. Linh lung ngồi tại tảng đá kia phía trên cơ bàn chân nho, hiện tại nàng mỗi ngày lại thêm một cái có thể chỉ chờ mong sự tình, cái kia chính là chờ Trần Mạch tới. Trần Mạch xuất hiện ở nàng bên người, linh lung nhảy xuống tới. Đại ca ca, ngươi tới rồi. Nàng mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ nhìn lấy Trần Mạch, sau đó theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Mang cho ngươi ăn ngon. Trần Mạch cười cười, sau đó một đống lớn ăn xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hoa hạnh phúc linh lung vui vẻ chạy tới. Vậy ta đi vào trước. Trần Mạch no y ngô đại ca ca không cùng linh lung trò chuyện nha. Linh lung nháy mắt to nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch dừng một chút. Nói cái gì ngô không biết hay. Linh lung ngoại trừ chờ mong ăn ngon, nàng cũng chờ mong cùng người khác chơi à. Trước kia đâu có lẽ nàng cảm thụ không ra, nhưng là từ khi gặp phải Trần Mạch về sau, nàng phát hiện nơi này là càng ngày càng nhàm chán. Trần Mạch cái kia theo trong miệng nàng bộ mà nói cũng đều moi ra đến, chơi cái gì ngươi muốn là muốn chơi ta mang ngươi đi ra ngoài chơi à, tiểu duyên các nàng đều ở bên ngoài đây. Trần Mạch nói ra, không nên, không thể đi ra ngoài. Linh lung cơ cái đầu nhỏ, nhưng là không thể không thừa nhận một chút chính là, nha đầu này càng ngày càng bị Trần Mạch mê hoặc đến. Là không thể đi ra ngoài à, thế nhưng là Trần Mạch cuối cùng sẽ câu lên nàng phương diện kia tâm tư, lần thứ nhất nàng 100% kiên định không có khả năng ra ngoài, lần thứ 2 90%, lần thứ 3 80%, kỳ thật lần này nàng chủ động muốn Trần Mạch theo nàng tâm sự làm gì, liền đã cho thấy nàng với bên ngoài mong đợi. Vậy ngươi nghe thấy có ý gì, đúng hay không ngươi muốn đi ra ngoài đâu ta thì mang ngươi ra ngoài, dù sao cũng không có người biết. Linh lung chống chống miệng nhỏ, tiếp tục lắc lấy đầu. Trần Mạch suy nghĩ. Nha đầu này là cái rất lợi hại, rất khoa trương cao thủ nếu như có thể đem nàng cho lừa gạt đến chính mình phong thần tông, cái này người nào qua đến gây sự, trực tiếp đi hệ tờ A còn có cái huỳnh đâu, còn có đêm, đều tại phong thần tông, ông trời ơi cái này xem ra phong thần tông giống như không có nhiều người, giống như cũng là một cái linh kiếm các tờ lớp bản, thế nhưng có thể so sánh 20 cái linh kiếm các đều lợi hại Ngô Trần Mạch gặp có hy vọng, sau đó, hỏi, ngươi ở chỗ này nhiều năm như vậy, nơi này có qua cái gì dị thường sao? Linh lung lắc đầu, sau đó lại tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Có, cũng là ngươi Trần Mạch, vậy trừ ta còn gì nữa không? Nàng sau đó lung lay cái đầu nhỏ. Đúng không, ngươi tỷ tỷ kia để ngươi thủ hộ ở chỗ này, thế nhưng là ngươi bảo vệ nhiều năm như vậy, ngoại trừ ta liền không có còn lại cái gì ngoài ý muốn, vậy ngươi đi ra ngoài chơi một ngày lại có cái gì? A Linh lung nghe Trần Mạch nói lời, ăn ngon động tác từ từ chậm lại. Nàng ở chỗ này bảo vệ tốt nhiều thật nhiều năm. Đi ra ngoài chơi một ngày, thì một ngày giống như không có gì ai mà lại tỉ tỉ của ngươi nhiều năm như vậy đều chưa từ nở dê xuất hiện, nàng hiện tại A nói không chừng tại cái khác cái nào cái thế giới đi chữa trị nữa nha, đoán chừng tốt nhiều thật nhiều năm đều chưa từng tới nơi này, ngươi muốn A, ngươi bảo vệ cái cửa này có thể xảy ra chuyện gì đơn giản thì là nhân giới cùng minh giới chỗ giao giới khác một cái cửa ra cùng cửa vào mà. Thôi Trần Mạch dừng một chút, tiếp tục nói, nhiều năm như vậy cũng không có vấn đề gì. Lại không kém mấy ngày đúng hay không bên ngoài phong thần tông, cũng chính là ta tông môn, chỗ đó có thật nhiều bằng hữu, tiểu duyên các nàng đều ở nơi đó, mỗi ngày đâu đều đi trong sông bắt cá, hoặc là câu cá, câu đi lên cá tại chỗ tại trên bờ cắt nhóm lửa sau đó nướng cá ăn, còn có hơn mấy trăm loại đủ loại thịt nướng ăn tí tách. Linh lung đã đứng ở nơi đó ngây ra như phỗng, ngụm nước ào ào hướng mặt đất. Nhỏ, trong giấc mộng sinh hoạt sau đó các nàng còn thường xuyên chơi trốn tìm, chơi các loại trò chơi, thích đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi. Muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, không có bất kỳ người nào quản các nàng, sẽ còn cưỡi đại heo thi chạy, đại heo nếu là không nghe lời trực tiếp nướng đương trường liền có thể ăn sau đó thì sao các nàng sẽ còn. Trần Mạch cái này lời còn chưa nói hết, Linh lung kích động nhìn Trần Mạch đến, đại ca ca, ta muốn đi, Linh lung muốn đi chơi. Trần Mạch trong lòng lộ ra một vệt cười xấu xa, hắn cũng không phải xấu thật ra, xác định chưa? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch hỏi. Ân. Nhưng là đại ca ca cũng không thể nói cho người khác biết Linh lung thân phận, càng không thể cùng bất luận kẻ nào nói Linh lung tự ý dơ ý vi trì, không đúng, Linh lung cái này không gọi tự ý dơ ý vi trì, Linh lung chỉ là ra ngoài thu thập ăn ngon, ân thì một ngày thật thì một ngày. Trần Mạch cười cười, tốt, cái kia ngươi chờ ta trở lại thì mang ngươi trở về. Tốt, Linh lung ước mơ nói, quá hạnh phúc. Đại ca ca nói sự tình quả thực cũng là thiên đường. A Trần Mạch sau đó đẩy cửa ra đi vào minh giới trong lòng nhịn không được cười lên. Thì một ngày ân có lẽ nàng thật thì ra ngoài một ngày nhưng đã có như thế một lần, vậy thì có lần thứ hai cùng vô số lần, lần thứ hai khả năng hai ngày, lần thứ ba khả năng một tuần lễ, đằng sau đoán chừng nàng đều có thể đem chính mình muốn làm gì đem quên đi. Đến mức chuyện bên này, nhiều năm như vậy không có đi ra sự tình, đương nhiên sẽ không có vấn đề, mà lại Linh Lung khẳng định trước khi đi, lấy năng lực của nàng tuyệt đối có thể dễ dàng bố trí tầm thường cường giả tuyệt không có khả năng đột phá kết giới. Đi tới Minh Thần Điện, Phong Nhã còn ở nơi này, Phong Nhã cũng là bát đại thần minh một trong, hiện tại thương thế của nàng cũng sớm đã tốt, nhưng là đâu nàng đột nhiên phát hiện, chính mình dường như thật không muốn làm gì nữa thần minh rồi, thật đơn giản sinh hoạt, không tốt sao, cho nên nàng một mực lưu tại nơi này, cùng Lâm Tiểu Vũ chơi, dạy nàng lợi hại thân pháp, Lâm Tiểu Vũ phụ mẫu dạy nàng phương diện khác, trong khoảng thời gian này nàng tăng lên vẫn là rất nhanh. Phong Nhã tiền bối, ngươi nói Trần Mạch công tử cái gì thời điểm mới có thể đến A? Lâm Tiểu Vũ cùng Phong Nhã ngồi ở trong sân trò chuyện. Thế giới kia sự tình ta cũng đều quên, nhưng là thế giới kia nhất định cũng là một cái không dô nở dê bình thường nở dê thế giới, chỗ đó nhất định có rất rất nhiều chúng ta chuyện không nghĩ tới, Trần Mạch công tử như vậy có năng lực, hắn ở nơi đó tự nhiên cũng rất bận lụ. Phong Nhã sau đó nhìn một chút Lâm Tiểu Vũ, nói, nhưng là A ngươi cũng đừng quá muốn hắn, nỗ lực tăng lên chính mình, Trần Mạch công tử nói một ngày nào đó hắn sẽ đem ngươi tiếp nhận đi, chỉ là hiện tại hắn còn làm không được. Lâm Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc này Trần Mạch vừa tốt đi đến. Bùi Trần Mạch công tử nhìn đến Trần Mạch tiến đến, Lâm Tiểu Vũ miệng nhỏ khẽ nhếch, sau đó tranh thủ thời gian chạy hướng về phía Trần Mạch, nhào vào trong ngực của hắn. Tuy nhiên rất thẹn thùng, nhưng là nàng thật khắc chế không được sự hưng phấn của mình. Trần Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Phong Nhã mỉm cười nhìn tình cảnh này. Hắn thường xuyên tính tới, hẳn là cũng làm cho Lâm Tiểu Vũ triệt để yên tâm, bởi vì trong lòng hắn có nàng a tốt, không sợ người khác chê cười. Trần Mạch nắm một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.